Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438. Tiểu Lâm, sắc mặt của ngươi, không cần khó coi như vậy a. Mạc Đằng nhìn xem Mạc Lâm nhíu chặt lông mày. Rất là không hiểu, phía trước không đều trò chuyện hảo hảo sao? Đối sinh con đều không lớn như vậy phản ứng. Vừa đàm kết hôn thời điểm vẫn là rất bình tĩnh. Làm sao lại đột nhiên lộ ra bộ biểu tình này đâu? Nhìn xem Mạc Lâm biểu lộ. Cảm thụ được Mạc Lâm ánh mắt bên trong bài xích. Mạc Đằng rất muốn nói tiếp ra bản thân lời chuẩn bị xong. Nhưng hắn mình lại không biết tại sao. Bây giờ lại có chuyện làm thế nào cũng nói không ra. Mạc Lâm hiện tại vừa có lấy ứng long thần lực cũng có được tu la thần thần lực. Cho dù là lơ đãng cảm xúc bộc lộ, mang theo cho người ta áp lực đều đủ để Phong Hào Đấu La cảm thấy khó chịu. Khó mà làm ra bất kỳ cử động nào. Ngọc Nguyên Trấn một mực tại đứng ngoài quan sát, lúc này nhìn thấy Mạc Lâm biểu lộ đại biến. Đồng thời chính mình cũng cảm nhận được nhàn nhạt uy áp. Cho dù còn không rõ ràng lắm Mạc Lâm tâm tình thoáng cái không tốt nguyên nhân. Nhưng là ở thời điểm này, chính mình cũng nên đi ra đánh một chút giảng hòa. Tiểu Lâm a, không phải cữu cữu ta nói ngươi. Võ hồn điện hai vị kia không tiện. Hơn nữa còn xa. Đúng là không được. Nhưng ngươi cũng chớ làm bộ. Sờ lấy lương tâm của mình nói cho ta cùng ngươi ra ra. Ngươi cấu kết lại. Cũng chỉ có hai vị kia sao? Ngọc Nguyên Trấn nói. Ngọc Nguyên Trấn vấn đề thoáng cái để Mạc Lâm mộng. Phía trước trong lúc lơ đãng toát ra cảm giác áp bách cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Mạc Lâm nghe chính mình cữu cữu một hơi này. Hắn nói cái kia chính nàng còn nhận biết. Đồng thời trong mắt người ngoài, hắn Mạc Lâm cùng vị kia chính là giữa nam nữ quan hệ. Nhắm mắt lại, Mạc Lâm sờ lấy cằm của mình. Đang tự hỏi bên trong. Một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp lướt qua trong đầu của hắn. Mạc Lâm mở mắt nhìn một chút Mạc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn. Bọn hắn nhị lão đều là một mặt bị chúng ta nói chúng a. Nhanh chóng hướng chúng ta thừa nhận biểu lộ. Này tương đương, Mạc Lâm thở dài một hơi. Ta nói, ra ra a, cữu cữu a, các ngươi không phải là cho rằng Tuyết trưởng lão cùng ta quan hệ không thuần a. Mạc Lâm cũng không có đoán sai. Hắn hai cái trưởng bối chính là cảm thấy Mạc Lâm cùng Tuyết Đế quan hệ rất không bình thường. Tuyệt đối là loại kia quan hệ nam nữ. Tuyết Đế dung mạo không thua Thiên Nhận Tuyết, còn hơi hơi cao hơn Hồ Liệt Na. Bọn hắn hai cái này người già từ hai cái tiểu bối chỗ ấy đạt được trải qua thêm dầu thêm giấm về sau. Tin tức lúc, cơ hồ không có suy nghĩ. Phải xuất kết luận, đồng thời. Mạc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn sẽ cảm thấy Mạc Lâm trước tiên có thể cưới Tuyết Đế cũng sẽ không. Gây nên khác hai vị bất mãn nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Thực lực, Tuyết Đế mặc dù cho tới bây giờ không có ở bọn hắn hai cái này Phong Hào Đấu La trước mặt xuất thủ qua. Nhưng là khí thế của nàng liền có thể để Mạc Đằng cùng cảm thấy nguy hiểm. Tuyệt đối là có cấp 95 trở lên Phong Hào Đấu La thực lực. Xứng với Tư Ân Điện trưởng lão chi vị, mà Thiên Nhận Tuyết cùng với Hồ Liệt Na tu vi đều khẳng định không tới Phong Hào Đấu La. Cách cấp 95 trở lên càng là có hồng câu giống như chênh lệch. Huống chi chỉ là trước cưới mà thôi, cũng sẽ không cùng Hoàng đế hậu cung đồng dạng, phân cái đủ loại khác biệt. Tại Mạc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn quan niệm bên trong không có gì lớn không được. Này, còn đặt chỗ này cho ngươi ra ra ta trang đâu? Ngươi nói ngươi, từ khi mang nàng về chỗ này về sau, có phải hay không mỗi ngày cùng nàng chờ ở một khối? Lần này ra ngoài, có phải hay không nàng cũng đi? Hơn nữa nhiều người như vậy đi qua, có phải hay không chỉ có nàng theo ngươi trở lại? Mạc Đằng tại cảm giác áp bách sau khi biến mất, trực tiếp chính là một đợt đoạt mệnh tam liên hỏi. Mưu toan để Mạc Lâm liền như vậy tước vũ khí. Mạc Lâm cũng không phải ăn chay, đối mặt ra ra mình công kích, lập tức đánh trả. Không phải, ra ra ngươi cái này nói đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta cũng không phải chưa nói qua, ta thu một ít học sinh, ta sợ tự mình một người chiếu cố không đến, liền để Tuyết trưởng lão hỗ trợ mang một chút, Ta cùng nàng nhiều nhất chính là thượng hạ cấp quan hệ. Làm sao ra ra ngươi liền nghĩ ta cùng nàng là loại quan hệ đó đâu? Ngài xem tôn tử của ngài ta, giống như là loại kia gặp một cái liền yêu một cái người sao? Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên chấn đối rồi một mắt, sau đó cùng một chỗ nghiêng mắt cứ như vậy nhìn xem Mặc Lâm. Tất cả tại không nói bên trong, không sai, tại chính mình hai vị này trưởng bối trong mắt, Mặc Lâm chính là một cái hoa hoa công tử. Trên thực tế, nếu như cùng một ít thế giới thật hoa hoa công tử so sánh, Mặc Lâm tự nhiên là không tính là, bởi vì có mấy cái lão bà cường giả thật sự là quá nhiều. Muốn đạt đến hoa hoa công tử tiêu chuẩn, tối thiểu muốn cùng gần 10 cái nữ tính duy trì thật không minh bạch quan hệ mập mờ. Nhưng ở cái này đấu la thế giới, cường giả trên cơ bản đều là một chồng một vợ, như cái gì Long Xà cha mẹ chồng A, Đường Hạo cùng A Ngân A, đều là một chồng một vợ, có thậm chí là không có bạn lữ, tình nguyện cô độc cả đời. Tuân theo, nữ, nam, người nào có tu vi trọng yếu, tín điều, bởi vậy, Mặc Lâm loại này trên mặt nổi liền có hai nữ nhân ra hòa. Đồng thời mới vừa từ mặt bên biểu thị tương lai khẳng định hai cái đều cưới nam. Tự nhiên bị vạch đến hoa hoa công tử phạm vi bên trong. Cái gì? Kia đái mộc bạch tính là gì? Đều đi dạo kỹ viện. Vậy còn có thể gọi hoa hoa công tử sao? Gọi là ăn chơi thiếu gia. Người gặp qua Tony Stark bởi vì cùng nữ nhân lên giường trả tiền sao? Được, ta cũng không nói cái gì. Dù sao nói cái gì đoán chừng các ngươi cũng đều không tin. Liền ăn chắc ta là gặp một cái yêu một cái hoa hoa công tử. Dù sao ta lời nói liền đặt xuống chỗ này. Trong 3 năm, ta là không có khả năng kết hôn. Ta hôm nay còn có chuyện. Hai vị trưởng bối xin cứ tự nhiên. Nói dứt lời, Mặc Lâm đứng người lên liền biến mất ở tại chỗ. Mảy may không cho chính mình hai vị trưởng bối mặt mũi. Thuấn di đến gian phòng của mình, mang theo Hồ Liệt Na liền trực tiếp rời đi Tư Ân Điện tổng bộ. Ở trong quá trình này, trong lòng của hắn nghĩ đến, càng già càng cố chấp lời này, thật không phải lừa gạt người a. Đường Môn một đoàn người chỗ ở cửa khách sạn, một cái có mái tóc dài màu xanh lam suy yếu nam tử đi đến nơi này. Người này chính là Đường Tam, đang đi ra rừng cây về sau. Đường Tam tự nhiên là lập tức chú ý tới vô cùng dễ thấy hai đạo tường thành. Trong nháy mắt rõ ràng chính mình tình cảnh muốn so đoán đo phải tốt hơn nhiều. Không chỉ không có bị lưu đày tới cái gì không người sinh tồn. Thậm chí còn trong canh tân thành. Bất quá, điều này cũng làm cho Đường Tam nguyên bản là có nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Hắn rõ ràng chính là trong Tư Ân Điện bị đánh ngất xỉu. Làm sao sẽ chỉ là bị ném cách canh tân thành bên trong một rừng cây đâu. Bất kể như thế nào nghĩ, bình thường tới nói, hắn Đường Tam kết quả là hai cái. Bỏ mình, hoặc là tại Tư Ân Điện trong phòng giam tỉnh lại. Có thể A cùng B lựa chọn, bây giờ lại toát ra tuyển hạng C. Bị ném tại canh tân thành bên trong một rừng cây nhỏ bên trong. Cho dù là sử lai khắc thất quái não giữa tử tốt nhất Đường Tam cũng nghĩ không thông là vì cái gì. Đành phải trước tiên phản hồi khách sạn. Lại bàn bạc kỹ hơn. Theo mất tích Đường Tam trở về khách sạn. Đường Môn đám người cũng là trong nháy mắt buông lỏng xuống. Tự mình thế lực đều còn không có thành lập bao lâu. Nếu là thủ lĩnh ở thời điểm này thật mất tích. Vậy cái này Đường Môn xem như đấu la đại lục cái trước không gốc gác thế lực. Qua không được bao lâu liền phải giải tán, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.